Đô thị bình thường cuộc sống, chương 45, 45 tích sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì lúc trước có nhìn thấy trung tâm triển lãm có thông báo thời gian mở, đóng cửa trô lên Hạo Thiên sát giờ đóng cửa liền quay trở lại khu triển lãm. Hạo Thiên, ta tan việc, tới ngay, ta đang đi lấy xe. Ồ, vậy ta đợi ngươi chỗ cửa vào nhà gửi xe a, tốt. Hạo Thiên nghe xong thì tắt điện thoại, gọi tới chính là Trương Tâm Anh, nàng giống như ra sớm hơn 10 phút. Hạo Thiên sau khi vào tới trung tâm triển lãm, phát hiện Trương Tâm Anh đã đứng ngoài cửa đợi sẵn, bên cạnh nàng còn có mấy nữ nhân nữa. Giống như là nàng đồng nghiệp, mấy nữ nhân này cũng khá xinh đẹp, da trắng, chân dài. Nghĩ lại cũng đúng, đã là người mẫu xe hơi người nào mà không phải là dung mạo đẹp, dáng người tốt. Hạo Thiên xuống xe, đi qua cười cùng Trương Tâm Anh đám kia đồng nghiệp đi chào hỏi. Các ngươi tốt, ta là Hạo Thiên, là Tâm Anh bạn trai. Mấy nữ đồng nghiệp đều là một mặt hâm mộ nhìn Trương Tâm Anh cùng Hạo Thiên, người ta liền là tốt số tìm nam nhân đẹp mắt không nói, lại còn có tiền loại kia. Soái ca ngươi tốt, qua Tâm Anh ngươi kiếm đâu được như vậy một cái soái khí bạn trai, thật hâm mộ chết rồi. Không ngừng hâm mộ lời nói truyền vào Trương Tâm Anh trong tai, để nàng trong lòng càng cảm thấy ngọt ngào. Không có nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của mình xuất sắc, nhất là lại đẹp trai lại có tiền còn đối với chính mình tốt nam nhân. Trương Tâm Anh vui vẻ ôm lấy Hạo Thiên cánh tay, đối với đồng nghiệp nói. Tốt rồi, ta đi trước à, không thể đi. Một nữ nhân kéo lại Trương Tâm Anh cánh tay, nói. Tâm Anh, ngươi tiểu tiên nữ hôm nay mới lộ ra bạn trai, có phải hay không nên liên hoan một chút? Đúng vậy nha, không liên hoan một chút hôm nay ngươi đừng mơ ra khỏi chỗ này. Đám nữ nhân bắt đầu nhao nhao lên, Hạo Thiên đứng bên cạnh chỉ có thể cười cười, xem ra mấy người này quan hệ rất tốt. Trương Tâm Anh lúc này nói không lại đồng nghiệp, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, gật gật đầu, thấy hắn gật đầu sau khi Trương Tâm Anh mới lại quay lại nhìn đám đồng nghiệp nói. Kia tốt, các ngươi muốn làm sao liên hoan? 10 phút sau Hạo Thiên theo chân 5 cái nữ nhân vào một quán đồ nướng. Quán này ngay bên cạnh trung tâm triển lãm, trang trí thiết kế khá đẹp. Chọn một gian phòng ăn độc lập, sau khi ổn định xong vị trí Hạo Thiên liền cười đối với mọi người nói. Tốt, các ngươi muốn ăn gì thì tùy ý lựa chọn. Nói xong lại nhìn ngồi bên cạnh mình Trương Tâm Anh, hỏi. Tâm Anh, ngươi muốn ăn gì? Ta tùy tiện, chỉ cần ngươi thích ta đều thích. Trương Tâm Anh ngồi rất sát bên cạnh Hạo Thiên, hạnh phúc ôm lấy hắn cánh tay cười nói. Bởi vì từ trung tâm triển lãm tới nơi này không xa, cho nên mọi người là đi bộ sang đường. Nàng từ đầu tới giờ vẫn luôn ôm lấy tay hắn không thả. Hạo Thiên đưa tay xoa xoa đầu nàng cười nói. Tốt a, bảo bối. Wow, hai người các ngươi cư nhiên tại nơi công cộng vung thức ăn cho chó. Không được, ta cũng muốn có bạn trai. Một cái nữ đồng nghiệp vẻ mặt bất mãn nói. Wow, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái. Hừ, ngươi giới thiệu cho ta. Cùng lần trước giống như toàn là cái dạng kia tư sắc nam nhân. Đám người rất nhanh lại huyên náo lên. Không thể không nói giữa soái ca cùng mỹ nữ chỉ cần nói chuyện dăm ba câu là trở lên hài hòa, thân thuộc. Trong quán nhân viên rất nhanh sau đó mang lên bếp nướng cùng nguyên liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không có gì đặc biệt, đa phần là thịt các loại, một ít rau củ, hoa quả. Đám người cũng gọi thêm một chai rượu, Hạo Thiên bởi vì không thích cùng còn phải lái xe nguyên nhân, cho nên hắn dứt khoát không uống. Kết quả là đám nữ nhân bát quái này mũi tên trực tiếp chỉ vào Trương Tâm Anh. Tâm Anh, Hạo Thiên vừa rồi đưa ngươi cây kia xúc xích ăn ngon không? Một cái nữ nhân nhìn Trương Tâm Anh đang ăn xúc xích nướng hỏi. Vốn dĩ không ai nghĩ cái này câu hỏi có vấn đề gì, chỉ là khi nhìn đến nàng trên khuôn mặt nụ cười xấu xa, mọi người mới hiểu được, nhao nhao nhìn về phía Trương Tâm Anh. Ân, mùi vị không tệ, rất ngon đâu, vậy ngươi có thích hay không ăn? Tất nhiên là thích à, không phải vậy ta cũng không ăn. Tốt, Tâm Anh ngươi vẫn là đừng có trả lời nàng. Hạo Thiên cắt ngang nói, cái kia nữ đồng nghiệp lời nói bát quái ai có thể không biết là ý gì. Chỉ có Trương Tâm Anh cái ngày ngây thơ nữ nhân vẫn giống như không hiểu. Ha ha ha ha, mấy người bắt đầu cười ầm ĩ lên. Trương Tâm Anh lúc này tự hồ cũng phản ứng được, xinh đẹp khuôn mặt vốn dĩ có chút hồng hào men rượu nay lại càng thêm đỏ bừng. Trên tay cầm cây kia xúc xích cũng vội vàng bỏ xuống bát. Mấy cái kia nữ đồng nghiệp nghiêng ngả ôm bụng cười trong chốc lát, sau đó một người lại nhìn Trương Tâm Anh, nói. Tâm Anh ngươi còn không mau ăn hết cây kia xúc xích. Đó chính là bạn trai ngươi lấy nha, không lẽ ngươi ghét bỏ? Hạo Thiên lúc này 100% khẳng định Trương Tâm Anh đám này đồng nghiệp một cái lại một cái không bình thường. Là một đám ô nữ, tốt rồi, các ngươi cũng đừng có trêu đùa Tâm Anh. Hạo Thiên cười cười hòa giải. Ai biết lúc này vốn là xấu hổ cúi đầu Trương Tâm Anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tay cầm lấy vừa rồi đang ăn dở xúc xích tiếp tục ăn. Chỉ là càng ăn mặt nàng càng thêm đỏ, chọc cả nhóm lại cười vui một trận. Hạo Thiên, ta có việc vô cùng quan trọng muốn hỏi. Ngươi nói, trong lòng ngươi trò chơi quan trọng hay là ta quan trọng? Trương Tâm chu miệng nhỏ hỏi. Nàng lúc này đã không sai biệt lắm sắp say rượu. Không phải chỉ có riêng nàng, trên bàn bốn cái nữ nhân khác cũng tương tự. Nếu không phải vừa rồi Hạo Thiên ngăn cản các nàng lấy tiếp rượu lời nói, hiện tại chắc chắn đã gục. Ngươi hỏi chuyện này đơn giản là dư thừa, ngươi cùng trò chơi so sánh cái nào quan trọng hơn còn không phải là rất rõ ràng nha. Hạo Thiên nghiêm trang trả lời, hắn cũng không hiểu tại sao nữ sinh hay lấy mình ra cùng trò chơi so sánh. Mặc dù đúng là có không ít nam nhân nghiện chơi game bỏ bê bạn gái mình. Trương Tâm Anh nghe hắn nói xong vô cùng vui vẻ mỉm cười. Đồng thời còn ở trên mặt hắn hôn một cái. Chỉ bất quá Hạo Thiên câu nói sau đó khiến trên mặt nàng nụ cười biến mất. Nữ nhân các ngươi luôn luôn cùng trò chơi so sánh xem ai quan trọng hơn, mà trò chơi xưa nay không làm như vậy, bởi vì trò chơi biết mình quan trọng hơn so với các ngươi. Ô ô ô ô, ngươi lặp lại lần nữa. Trương Tâm Anh cảm thấy vô cùng ủy khuất, long lanh hai mắt ngập nước. Ha ha, tỷ tỷ ta nói đúng sao? Ha ha, tiếp đó mọi người lại vui vẻ cười đùa. Trương Tâm Anh bên trên câu hỏi là do bên cạnh đồng nghiệp bày cho nàng. Có lẽ là vừa rồi lúc Hạo Thiên đi vệ sinh, các nàng ở giữa bát quái. Hạo Thiên thấy Trương Tâm Anh ủy khuất biểu lộ giống như muốn khóc, hắn vòng tay qua ôm lấy nàng, cười cười. Vừa rồi ta nói là nam nhân nghiện game lời nói. Nhưng mà ta cũng không có chơi game, cho nên tất nhiên là Tâm Anh ngươi quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao, ta lại lừa dối ngươi khi nào? Hừ, tính ngươi quá quan, Trương Tâm Anh hừ hừ nói. Bất quá trên mặt ủy khuất biểu lộ đã biến mất. Ân, Hạo Thiên ngươi làm sao? Trương Tâm Anh thấy Hạo Thiên kêu lên một tiếng, quay sang hỏi. Không sao, mũi cắn một chút, Hạo Thiên lắc lắc đầu nói. Kỳ thật vừa rồi hắn đột nhiên bị người cọ cọ chân một cái. Cái này không giống vô tình cọ sát, bởi vì hắn để chân rất gọn, không có khả năng vô tình chạm vào được. Hơi liếc mắt nhìn trên bàn người thì thấy ngồi đối diện mình một nữ nhân mỉm cười nhìn hắn còn nháy nháy mắt. Hạo Thiên nháy mắt hiểu ra. Đây chính là dụ hoặc mình ý tứ. Nàng có lẽ muốn đào Trương Tâm Anh góc tường. Xem ra quan hệ đồng nghiệp chỗ này không giống ngoài mặt tốt như vậy, toàn là plastic tình cảm chị em. Nữ nhân này tên gọi hắn nhớ không nhầm thì là Hạ Lam. Tuổi tác lớn hơn Trương Tâm Anh một chút, nhan sắc giá trị mặc dù thấp hơn Trương Tâm Anh, nhưng dáng người lại tốt hơn so với nàng. Tóm lại là cũng thuộc về loại xinh đẹp nữ nhân. Vừa rồi nàng khều khều Hạo Thiên cái chân lại còn nháy mắt, hiển nhiên là muốn cùng hắn mập mờ một chút. Chỉ bất quá Hạo Thiên chỉ là liếc nàng một cái, sau đó lại không tiếp tục để ý, công nhiên quyến rũ lấy đồng nghiệp của mình bạn trai, loại này nữ nhân chắc cũng không tốt lành gì. Nếu đổi lại thành người khác có thể sẽ cùng nàng mập mờ, còn có khả năng cùng nàng trao đổi xã giao nhân sinh lý tưởng, nhưng Hạo Thiên lại không thèm để ý, hắn hiện tại mặc dù cùng vài cái nữ sinh mập mờ, nhưng này không đại biểu cho hắn là tùy tiện loại người. Loại này nữ nhân được Hạo Thiên đặt vào danh sách không sạch sẽ, mà chính bản thân hắn lại là một cái tích sạch sẽ người. Cho nên không có khả năng cùng nàng mập mờ gì cả. Vốn dĩ Hạ Lam là Trương Tâm Anh đồng nghiệp, Hạo Thiên còn có chút nhiệt tình. Nhưng nếu nàng đã như vậy lời nói, hắn dứt khoát mặt lạnh không để ý tới nàng. Cách chương.